Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ta muốn cùng ngươi chơi một trò chơi. Trước mắt cái này nữ tử không có mặc quần áo, bởi vì lâu dài bị giam ở nơi này đen thui không ánh sáng địa phương. Tóc của nàng đã rơi sạch, vóc người đã gầy đến không còn hình dáng, cả người chỉ còn lại có da bọc xương. Nằm trên đất, nữ hài không nhúc nhích, Từ Khuyết đi tới, đưa tay thăm dò hơi thở, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đã chết, vòi, chậm rãi từ nữ hài con mắt lỗ thủng nơi bò ra ngoài. Nàng trên chân bị trói một cây xiềng xích, từ nàng mắt cá chân nơi vết thương có thể nhìn ra. Nữ hài khi còn sống một mực bị khóa liên khóa, bởi vì thường xuyên tháng dài bị khóa đến. Nàng nơi mắt cá chân đã bị mài ra một cái rất sâu vết thương. Huyết thủy đã sớm đông đặc, bởi vì quá gầy, Từ Khuyết đã không nhận ra cô gái này vốn là bộ dáng. Bất quá có thể nhìn ra, hẳn ở hơn 20 tuổi, tuổi tác và Đường Tiểu Yên chị em gái tuổi tác không sai biệt lắm. Hẳn bị nhốt ở chỗ này rất lâu rồi, Từ Khuyết phân tích, cùng lúc đó. Nội tâm nắm chặt, cho trên đất thi thể chụp mấy bức hình, trầm giọng nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Sau đó nghiêng đầu đi ra ngoài, bò ra ngoài tường rào sau đó, Từ Khuyết mặt vô biểu tình, Mã Lệ Vinh tới hỏi, Từ Khuyết dừng một chút, nhìn Mã Lệ Vinh đạo, ta muốn cùng bọn họ chơi đùa một cái trò chơi, có ý gì, trước đi ta nơi đó đi. Vào đêm, tứ hợp viện nặng nề cửa mở ra, đáng chết, để cho Lâm Hồng cơm sáng đem hai cái kia chị em gái xử lý xong không nghe. Lại còn đưa tới một người đàn ông, bây giờ được rồi, Đại Hùng bị hại tử, chính mình con mắt cũng mù. Một cái lão phụ sắc mặt âm trầm nói, dung mạo của nàng rất mập, lúc nói chuyện lông mi từ đầu đến cuối thẳng đứng, nhìn phi thường chanh chua. Người tuổi trẻ làm việc chính là không cẩn thận a. Lúc trước cùng bọn họ đã nói bao nhiêu lần rồi, thì không nên cho giam cầm nhân lỏng ra xiềng xích. Ngươi xem nơi này chúng ta đang bị nhốt, nhiều thuận lợi, vô luận là ai cũng không trốn thoát. Đi theo vào nhà là một cái hơn 50 tuổi người trung niên, vóc người cao lớn vô cùng, đi lên giày da, mỗi đi một bước cũng phát ra kẻo kẹt thanh âm. Đóng cửa, tiếp tục nói, chúng ta cũng hẳn đem trong phòng thi thể xử lý một chút rồi. Tốt nhất rời đi nơi này, lần trước giết chết người tài xế kia sau đó, chúng ta nhất định là gặp quỷ. Hôm nay nghe trông chừng Lâm Hồng cảnh sát nói, báo án nhân cũng là quỷ, phi thường tà môn, lão đầu tử, có cái gì không đúng? Lão phụ dừng lại ở cửa. Nhìn trên đất chết đi chó săn, sắc mặt một chút thay đổi, có người đi vào, nam tử sắc mặt đại biến, trực tiếp xông đi vào, khi thấy bị khóa đến căn nhà kia đã mở ra, bên trong thi thể còn nằm trên đất, chúng ta đi bệnh viện nhìn Lâm Hồng thời điểm, có người đi vào, đáng chết, tại sao có thể như vậy, xong rồi, cảnh sát muốn bắt chúng ta không muốn ngồi tù. Lão đầu tử, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a. Lão phụ nắm nam tử cánh tay tức giận mắng. Cút, nam tử một cái tát đem lão phụ đánh bay. Sau đó âm trầm nói. Đều là ngươi nghĩ ý xấu. Nói cái gì cướp bóc đi ngang qua thương khách. Ngươi trách ta, ngươi một cái đồ chó. Ta nói cướp bóc những thứ kia thương khách. Không nói đem nữ đoạt lại a. Ngươi đối với những thứ kia nữ làm chuyện gì? Đã cho ta không biết. Được rồi, chớ ồn ào. Chuyện này hẳn còn có chuyển cơ. Phát hiện thi thể nhân hẳn còn chưa báo cảnh. Nam tử sờ một cái cẩu thi thể. Cẩu chết ít nhất có mấy cái canh giờ. Nếu là báo cảnh sát, chúng ta vào nhà chỉ sợ cũng bị bắt dậy rồi. Kia người kia có ý gì? Đang nói. Bọn họ đặt lên bàn điện thoại di động đột nhiên lục soát một cái thải tin. chính là trong phòng thi thể hình. Ngay sau đó điện thoại đột nhiên vang lên. Nam tử nghe điện thoại, truyền đến giọng nói của Từ Khuyết. Các ngươi khỏe, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Nếu như trọng ta phát hiện vợ chồng các ngươi chuyện. Bất quá xin yên tâm, ta còn không có nói cho cảnh sát. Nam tử gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hướng lão phụ đánh một cái ánh mắt. Sau đó cố ý hỏi. Ngài có yêu cầu gì? Yên tâm, chỉ cần không báo cảnh, chúng ta có thể cho ngươi chỗ tốt. Sảng khoái, trước tiên ta hỏi các ngươi. Hai người các ngươi, tên gì? Lâm Vũ, ta lão bà kêu Tôn Lệ Chân. Ừ, chuẩn bị 1 vạn tệ. Đưa đến cái này địa chỉ. Sở dĩ đem tiền nói ít một chút, là bởi vì sợ bọn họ không lấy ra được. Sau đó đem mãnh quỷ lâu địa chỉ nói một lần. Cuối cùng nói, ta ngay tại kinh khủng trong phòng chờ các ngươi. Trong vòng 3 canh giờ không tới, ta lập tức sẽ đem các ngươi sự tình cùng cảnh sát nói. Sinh hoặc tử, hai người các ngươi tự lựa chọn, chờ một chút. Vạn nhất đem tiền cho ngươi, ngươi chính là báo cảnh sát làm sao bây giờ? Ha ha, cái này xin ngươi yên tâm. Ta chỉ là cầu tài. Hơn nữa, nếu như ta làm như vậy, sau chuyện này cảnh sát chẳng những sẽ tịch thu các ngươi cho ta tiền. Hơn nữa còn sẽ xử phạt ta. Ta cái mất nhiều hơn cái được. Ừ, tốt lắm. Ta lập tức chuẩn bị tiền. Cúp điện thoại, Từ Khuyết nhìn về phía một bên bị phụ thân Mã Lệ Vinh. Nói, lần này dùng ngươi lão công điện thoại đánh tới. Như vậy sau chuyện này cảnh sát liền điều tra đoán, cũng chỉ có thể tra được ngươi từ Trần lão công trên người. Cảm ơn ngươi là tường đông báo thù. Không, ta chỉ là làm hẳn làm thôi. Bất quá làm xong chuyện sau đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta phụ thân ở muội muội ta trên người không thể quá lâu. Sau ngày hôm nay ta thì sẽ thả rồi muội muội ta. Hy vọng ngươi có thể cảnh cáo muội muội ta, thật tốt nuôi lớn ta cùng Tường Đông hài tử, nếu không ta sẽ nhượng cho nàng trả giá thật lớn. Ừ, yên tâm đi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Lúc này Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh đã thu thập đồ đạc xong trước thời hạn tan việc. Từ Khuyết trở lại so nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đại khái hơn 2 giờ sau, một cái Lâm Vũ cùng Tôn Lệ Chân mang theo một cái túi chậm rãi xuất hiện ở mãnh quỷ lâu cửa. Chính là chỗ này. Lâm Vũ cùng Tôn Lệ Chân liếc nhau một cái. Cửa không người, vào đi thôi. Lâm Vũ nói, sẽ có hay không có chuyện? Có thể có chuyện gì? Nếu như hắn báo cảnh sát, chúng ta đã sớm bị bắt, còn cần phải bây giờ đến khi? Lâm Vũ cũng không lo lắng, đi thẳng vào. Từ Khuyết một mực chờ ở cửa, quét Lâm Vũ cùng Tôn Lệ Chân liếc mắt, mặt vô biểu tình nói, vào đi. Từ Khuyết vào nhà, Lâm Vũ cùng Tôn Lệ Chân đánh một cái ánh mắt, hai người đã chuẩn bị. Nếu như trong phòng chỉ có Từ Khuyết một người lời nói, giết chết hắn. Từ Khuyết rất nhanh tiến vào so căn phòng, hai người chỉ có thể đi theo. Tiểu huynh đệ, làm phức tạp như vậy làm gì? Tiền cho ngươi, ngươi đem thi thể hình xóa. Sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lâm Vũ vừa nói chuyện, lộ ra nụ cười dữ tợn. Bởi vì sau khi vào phòng hắn phát hiện, căn này kinh khủng bên trong nhà chỉ có Từ Khuyết một người. Mặc dù trong phòng đều là sương mù, lộ ra phi thường quỷ dị, nhưng là đối với bọn họ loại này cùng hung cực ác sát nhân cuồng mà nói, cũng không sợ hãi. Nơi này chỉ có một mình ngươi. Lâm Vũ không yên tâm hỏi lại. Không sai, quả thật chỉ có ta một người. Đây là ta cùng ta sư phụ một phòng làm việc, ngoại trừ thường ngày tiếp đãi một ít khách nhân bên ngoài, chủ yếu chính là chế tác một ít tiểu đạo cụ, tỉ như trong tay của ta cái này. Từ Khuyết lộ ra người hiền lành nụ cười, cầm lên địa trên dưới ngạc xé khí. Cái này kêu cầm xé khí, nơi này là điều lúc khí. Từ Khuyết chỉ cằm xé khí bên cạnh một ngón tay châm. Tiếp tục nói, thiết lập tốt thời gian sau đó. Thời gian đến một cái, máy sẽ đem dưới người ngạc xé, nhưng là sẽ không chết. Nhân sẽ trong thống khổ từ từ chết đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.